Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 435, vai chính bi tình trong truyện cứu rỗi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân vẫn luôn cho người theo dõi từ Tiểu Bảo. Bởi vì bà ấy thật sự không yên tâm. Lỡ như từ Tiểu Bảo này lại làm ra chuyện gì đó thì sao? Điều Lưu Đại Ngân không ngờ là Tạ Lâm lại không giữ Từ Tiểu Bảo nhà mình, mà đưa cậu ta về nhà họ Triệu. Điều này không giống quyển sách kia viết. Rõ ràng là Tạ Lâm vô cùng si tình với Từ Mạn Mạn. Lẽ ra anh ta sẽ giữ Từ Tiểu Bảo lại, coi như con ruột mới đúng chứ. Sao lại tiễn Từ Tiểu Bảo đi nhỉ? Chẳng lẽ còn có chuyện gì bên trong mà bà ấy không biết? Nhìn qua Từ Tiểu Bảo rất ngoan ngoãn. Triệu Hữu Tiền không có thời gian chăm sóc cậu ta, nên đã đưa cậu ta về nhà họ Triệu. Theo lý thuyết, cha mẹ Triệu phải rất yêu thương đứa cháu trai đột nhiên xuất hiện này mới đúng. Sao bọn họ lại không chính thức giới thiệu cậu ta với mọi người nhỉ? Lưu Đại Ngân đoán, chắc là vì Từ Mạn Mạn, ngành nghề chính của nhà họ Triệu là về thời trang. Có rất nhiều đối tác của bọn họ đều làm trong ngành này. Việc Từ Mạn Mạn ở nước ép vừa lan truyền, không còn ai muốn dính vào cô ta nữa. Nếu để người khác biết cháu trai cả của nhà họ Triệu là do Từ Mạn Mạn sinh ra, thì nhà họ Triệu bọn họ biết giấu mặt vào đâu? Một tập đoàn làm về thời trang lại có quan hệ với một nhà thiết không chỉ sao chép còn vu oan hãm hại người khác. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì. So với miêu tả trong sách, đãi ngộ của Từ Tiểu Bảo hiện tại đúng là một trên trời một dưới đất. Trong sách, sau khi Từ Mạn Mạn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thì địa vị của Từ Tiểu Bảo cũng được nâng lên theo. Được nhà họ Triệu cưng chiều vô cùng, nhà họ Triệu không chỉ cố ý tổ chức một bữa tiệc long trọng cho Từ Tiểu Bảo để giới thiệu cậu ta với bạn bè, đối tác, cha của Triệu Hữu Tiền còn cho Từ Tiểu Bảo ba cổ phần của tập đoàn Triệu Thị, để biểu thị mình rất coi trọng đứa cháu trai này. Vân chi nhưng mà hiện tại thì sao? Căn bản không nhiều người biết chuyện nhà họ Triệu mới có một đứa cháu trai. Càng khỏi nói đến cổ phần của tập đoàn Triệu Thị. Ha ha, Từ Mạn Mạn và Triệu Tiểu Bảo đều không sống tốt. Trong lòng Lưu Đại Ngân thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhìn xem, ông trời vẫn có mắt. Người xấu gặp báo ứng rồi. Bắt đầu từ hôm đó, tần suất nằm mơ của Lưu Đại Ngân đã thường xuyên hơn. Đa phần đều là người không liên quan đến nhà bà ấy bị liên lụy, bị hãm hại. Lưu Đại Ngân giúp đỡ những pháo hôi đó, giúp bọn họ tránh được con đường bi kịch. Thời gian trôi nhanh, năm mới lại sắp đến. Ai ngờ chiều hôm 30, Lưu Đại Ngân chỉ nằm trên người một lát, lại mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, bà ấy đi vào không gian quen thuộc, lại nhìn thấy một quyển sách có tên Em là ánh sáng của anh. Quyển sách này viết về quá trình một người đàn ông tên là Tề Dĩ An được bạn gái cứu rỗi. Tề Dĩ An sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng mà từ nhỏ đã học rất giỏi, thi đỗ được vào trường trung học tốt nhất tỉnh thành. Nhưng vào đêm giao thừa năm cậu ấy lớp 12, buổi tối cậu ấy ra ngoài chơi với bạn, trên đường về tốt bụng cứu một bà cụ, từ đó cậu ấy bắt đầu rơi vào cuộc sống bi thảm. Bà cụ té ngã trên nền tuyết, Tề Dĩ An tốt bụng nâng bà ta dậy, lại bị bà cụ khăng khăng đổ oan chính Tề Dĩ An va vào người mình. Lúc ấy Tề Dĩ An không chối cãi được. Trong con hẻm nhỏ kia lại không có camera giám sát. Cuối cùng cảnh sát phán Tề Dĩ An phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì đã va phải bà ta. Phải bồi thường tiền thuốc men cho đối phương. Khi té ngã, đầu bà ta bị va chạm, bị tụ M, Á, U trong đầu. Phải phẫu thuật, tiền phí phẫu thuật không hề nhỏ. Người nhà họ Tề gom góp khắp nơi mới gom đủ tiền phí phẫu thuật cho bà ta. Nhưng chi phí trị liệu sau đó còn cần rất nhiều tiền. Vì kiếm thêm tiền, cha Tề đi chạy xe dù ban đêm. Ai ngờ gặp phải kẻ xấu, bị hại mất mạng. mẹ Tề nhịn đau mai táng cho cha Tề, sau đó gánh vác tất cả gánh nặng trong nhà. Nhưng họa vô đơn chí, vì quá mệt nhọc mẹ Tề vô ý ngã từ trên cầu thang xuống, biến thành người bị liệt. Tề Dĩ An không còn nơi dựa vào, đành phải bỏ học, vừa chăm sóc mẹ mình, vừa đi làm thuê kiếm tiền trả nợ. Lúc ấy khoảng cách đến ngày thi đại học chỉ còn chưa đến 100 ngày. Giáo viên, bạn học và bạn bè người thân đều khuyên Tề Dĩ An đi học tiếp. Ngay cả chủ nợ của nhà họ Tề cũng nói không cần Tề Dĩ An trả nợ ngay. Đợi sau khi cậu ấy tốt nghiệp đại học có công ăn việc làm rồi trả nợ cũng được. Nhưng mà Tề Dĩ An cho rằng tất cả biến cố trong nhà đều do mình gây ra. Nếu cậu ấy không đỡ bà cụ kia, cha cậu ấy sẽ không gặp phải bất trắc. Nếu cha cậu ấy còn sống, mẹ cậu ấy cũng không ngã cầu thang vì quá mệt mỏi. Tất cả bất hạnh đều do cậu ấy gây ra. Chính cậu ấy đã hại C, H, E, T cha mình, hại mẹ phải chịu khổ. Cậu ấy còn mặt mũi nào tiếp tục đi học? Sau khi bỏ học, Tề Dĩ An đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Cuối cùng tự mình gây dựng nên một phần gia nghiệp. Lúc này Tề Dĩ An đã không còn là cậu học sinh ngây thơ tốt bụng trước kia nữa rồi. Tuy rằng cậu ấy chưa đến mức tàn nhẫn độc ác, nhưng phong cách làm việc cũng không từ thủ đoạn. Sau này cậu ấy gặp được một cô gái xinh đẹp tốt bụng, bị đối phương thu hút, chậm rãi mở rộng lòng mình, rơi vào bể tình với cô gái kia. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, cậu ấy phát hiện ra cô gái kia chính là cháu gái ruột của bà cụ đã hại cả đời cậu ấy. Từ đó Tề Dĩ An và cô gái kia bắt đầu rơi vào câu chuyện yêu nhau lắm cắn nhau đau. Cuối cùng, cô gái kia đã chữa lành cho Tề Dĩ An, giúp cậu ấy tin trên đời này thật sự có tình người. Hai người kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau, còn có một đôi trai gái đáng yêu. Đọc xong quyển sách này, Lưu Đại Ngân cũng không biết mình nên nói gì nữa. Cách chương.